Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, người da đen bị thương. Lúc này, người da đen hắn muốn đem hai tay của chính mình thu hồi. Nhưng là hắn nhưng không có cơ hội này không chung. Cái kia viên bóng rổ đã lấy một cái tốc độ cực nhanh mang theo một luồng làm cho người kinh hãi run. Sợ khủng bố uy thế lực. Đang điên cuồng hướng về hắn ngăn chặn không chung hai tay mà đi khủng bố. Cực kỳ khủng bố. Không chung cái kia viên bóng rổ lên tỏa ra khủng bố mà khí thế kinh người để hắn cảm giác được sợ. Hãi cực kỳ hắn. Đã hối hận rồi hắn. Muốn chạy trốn. Hắn muốn đem hai tay của chính mình thu về. Muốn xếp trở xuống mặt đất. Nhưng là cái kia viên cấp tốc di động bóng rổ. Cũng đã không có đem cái này đem hai tay thu về thời gian để cho nàng hắn có thể rõ ràng cảm giác. Được, nếu như hai tay của chính mình bị cái kia viên cấp tốc di động bên trong bóng rổ va chạm đến. Như vậy nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện đáng sợ lúc này. Hắn phảng phất hóa thân làm một con nhỏ bé đường lang. Giờ chính mình một đôi vừa cực kỳ sắc bén mà lại cực kỳ yếu đuối liêm đao. Đang đứng ở một cái đường cái ngay chính giữa vị trí. Mà phía trước lại có một chiếc cấp tốc vận hành xe lửa. Chính hướng về hắn đánh tới hắn lúc này cảm giác chính là như vậy. Chính mình liền phảng phất là đứng mã giữa lộ. Cực kỳ nhỏ bé mà yếu đuối đường lang giống như vậy. Mà cái kia viên bóng rổ liền phảng phất là cấp tốc vận hành bên trong xe lửa mà châu chấu đá xe. Thì lại làm sao có thể thành công? Bóng rổ chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt liền di động đến người da đen hai tay phía trước vị trí. Trực tiếp đâm đến hay là. Có thể nói bóng rổ trực tiếp ép tới khá là thỏa đáng. Đùng. Bóng rổ đụng vào người da đen hai tay bàn tay. Uy thế vẫn như cũ không giảm. Trong nháy mắt liền phá tan người da đen bàn tay hướng về giỏ bóng rổ vị trí mà đi oành. Bóng rổ tinh chuẩn rơi vào giỏ bóng rổ. Tầng tầng va chạm ở trên mặt đất. Ở mảnh này sạch sẽ trên mặt đất không ngừng đàn hồi lúc này. Sân bóng rổ cực kỳ yên tĩnh. Lên sân tất cả mọi người không có một người nói ra bất kỳ cái gì một câu nói. Tất cả mọi người trợn to chính mình cặp mắt kia. Miệng hơi mở ra. Đối với Hayashi Amasu ném ra này một viên bóng rổ cảm giác được cực kỳ kinh ngạc cùng với chấn. Động trên thính phòng. Mặc kệ là Seiren một phương hay là đối phương phía kia. Toàn bộ đều là đầy mặt khiếp sợ nhìn sân bóng rổ bên trong. Liền ngay cả Kyouta Kise, Midorima Shintaro, Ayumai Daiki ba người bọn họ trong ánh mắt đều toát ra lượng lớn vẻ chấn động tiểu Hayashi Amasu. Đây chính là ngươi ẩn giấu đi lá bài tẩy sao. Còn đúng là, cực kỳ khủng bố nha. Kyouta Kise ngồi tại chỗ. Ánh mắt không ngừng đang lóe lên không giống nhau ánh sáng lộng lẫy mà Midorima Shintaro nhưng là. Ở nhấc lên chính mình khung kính. Vừa nãy Hayashi Amasu ném ra cái kia một cầu đúng là để hắn sợ rồi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như thế một cầu. Uy lực to lớn như thế một cầu. Hay là này một cầu coi như là Ayumai Daiki quái vật kia cũng rất khó có thể đem ngăn trở cản lại. Đi. Ayumai Daiki lúc này chính hai tay ôm vào trong ngực. Trên mặt của hắn có một tia cực kỳ nhạt nụ cười. Phảng phất là đối với Hayashi Amasu càng ngày càng cảm thấy hứng thú Ayumai Daiki hắn người này. Cũng sẽ không nhân vì là đối thủ mạnh mẽ mà cảm thấy sợ sệt. Chỉ có thể nhân vì là đối thủ quá mức nhỏ yếu do đó cảm giác được tẻ nhạt này một câu. Cực kỳ khủng bố sân bóng rổ bên trong này cỗ yên tĩnh. Nó chỉ duy trì rất ngắn một quãng thời gian rất ngắn. Sau một khắc ở sân bóng rổ bên trong liền phát sinh một trận kinh thiên động địa thê thảm kêu gào. A, ta tay, ta tay, ta tay a. Chỉ thấy bóng rổ tinh chuẩn rơi vào giỏ bóng rổ sau. Trên mặt đất nhanh chóng đàn hồi mấy cái sau khi. Người da đen kia mới chậm rãi rơi xuống đất hắn vừa xuống đất. Liền trực tiếp cuộn mình thân thể của chính mình. Đem hai tay của chính mình bàn tay đặt ở trong lòng. Cả người đang không ngừng run rẩy lúc này. Người da đen cái kia hai bàn tay trải qua Hayashi Amasu cái kia cự lực cầu nghiền ép sau khi. đã kinh biến đến mức đỏ chót cực kỳ, đồng thời có mà phát tử. Trong nháy mắt phảng phất liền nở lớn mấy phần, tựa hồ chịu đến thương tổn không nhỏ. Ta tay đau quá, ta tay không có cảm giác, hắn không có cảm giác a. Đối phương nửa sân nơi sâu xa, người da đen trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể cuộn mình cả người không ngừng mà đang kịch liệt run run, đỏ cả mặt, nơi cổ gân xanh càng là ở nổi lên sau không ngừng ngọ nguậy. Khắp toàn thân không ngừng ở chảy ra mồ hôi, như vậy kịch liệt chỗ đau trực tiếp tập như người da đen trong đầu, dẫn đến hắn trực tiếp hai mắt đỏ chót, viền mắt tích trữ lượng lớn nước mắt, tựa như lúc nào cũng sẽ chảy ra bình thường, thống khổ, cực kỳ thống khổ. Lúc này hai tay của hắn liền phảng phất bị chùy sắt mạnh mẽ nện gõ một hồi giống như vậy. Từ mới bắt đầu thống khổ từ từ hướng về không có cảm giác nào mà chuyển biến qua bóng rổ sự cố. Liền như vậy phát sinh cuộc tranh tài này, liền như vậy tạm thời đình chỉ. Mấy người hợp lực đem chính mình mới người da đen kia mang tới xuống. Tuy rằng bọn họ bình thường xem người da đen có chút không quá thoải mái. Cảm giác người da đen đều là có chút tự cho là đúng. Thế nhưng dù sao cũng là đội hữu. Có thể trợ giúp một hồi, tóm lại đến phải giúp trợ một hồi, khiêng xuống về phía sau. Làm một hồi khẩn cấp xử lý. Tựa như cùng thất lạc có sức lực bình thường mềm mại nằm ở trên ghế lúc này. Người da đen hắn mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tay tuy rằng vẫn cực kỳ sưng to lên. Nhưng cũng so với vừa lúc sớm nhất tốt hơn rất nhiều. Xanh tím màu sắc cũng từ từ rút đi. Cảm giác đau đớn cũng chậm chậm ở biến mất. Seiren khu nghỉ ngơi. Hayashi Amasu ngồi ở một trương trưởng trên ghế. Giảm phân nửa lên khoác một cái màu trắng trường cân. Trong tay cầm một bình nước suối híp hai mắt. Hayashi Amasu nhìn về phía trước nằm ở trên ghế người da đen. Trong ánh mắt không chút nào đối với hắn hổ thẹn. Cùng với đối với chuyện này sự bất đắc dĩ cho tới hổ thẹn. Vì sao phải hổ thẹn? Cũng là bởi vì bóng rổ đối với nhân tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó liền muốn hổ thẹn. Ha ha, đó là không thể. Coi như đối với những người khác tạo thành thương tổn, cái kia có như thế nào lại nói. Cái này cũng là người da đen hắn mình lựa chọn một con đường. Nguyên bản là có cơ hội đó. Thế nhưng hắn cũng không có đem hai tay thu về. Điều này cũng chỉ là hắn tự làm tự chịu thôi. Vì lẽ đó, cũng không đáng đồng tình thi đấu chỉ tạm dừng thời gian rất ngắn ngủi. Rất nhanh song phương cầu thủ liền lại một lần nữa trở lại sân bóng rổ lên. Chỉ có điều lần này đối phương người da đen kia liền không có trở lên tráng. Bởi hai tay thương thế, bởi vậy không cách nào lên sân ngay ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu thời. Ngồi ở Seiren trên thính phòng, Ayamai Daiki từ vị trí đứng lên. Trên mặt mang theo một chút nụ cười nhìn mình bên cạnh Momoi Sasuke, Momoichi. Đi rồi. Nói xong, liền tự mình chính mình chậm chậm đi ra cái này trong sân bóng rổ mà nguyên tắc vốn còn muốn đem. Bình thường thi đấu xem xong Momoi Sasuke bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể quay về Ayamai Daiki rời đi vị trí đuổi theo Takao. Chúng ta cũng gần như nên đi rồi. Cuộc tranh tài này không có cái gì có thể xem, tuy rằng không có xem xong chỉnh cuộc tranh tài. Thế nhưng ta tới nơi này xem so tài, quyết định này vẫn không có sai lầm. Vẫn có một ít thu hoạch. Tiếp theo Ayamai Daiki rời đi. Midorima Shintaro cũng mang theo hắn phu xe. Trên tay trái cầm một quyển manga. Trên tay phải cầm một con mộc ếch xanh. Đi ra này sân bóng rổ. Bằng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,